Hắn nói các nàng vu tội hoàng thượng, chỉ là lời nào, vương gia, ngũ đệ luôn luôn giữ quy củ, vạn không dám vu tội hoàng thượng. Vũ Văn Nghị sắc mặt có hơi trắng bệch, nhìn về phía Vũ Văn Mặc, giải thích nói, Vũ Văn Kháng bỗng nhiên trừng trừng hai mắt, chẳng lẽ chính là câu đó. Mộ Dung Thư nghe được là bọn họ châm miệng một lời nói câu kia. Hoàng thượng đối với vương gia có kiêng kỵ. Ngoặc kép, hết chương.